Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, 729, chương 729, kiến hậu cạnh tranh quả. Theo cô gái mập đến, Cự Mộc Hạ trong lúc nhất thời tiếng động đều không, liền Xích Nguyên đều không nói nữa. Trong mắt nổi lên vẻ kiêng dè, Bạch Ô, muốn ăn mật để cho ngươi con kiến chính mình thải đi. Minh Phong sắc mặt biến đổi 10 phần âm trầm, phía sau lộ ra to lớn lông cánh, mỏng như cánh ve lông cánh bắt đầu cấp tốc chấn động, phát sinh ong ong thanh âm, đến từ hồng rừng tổ kiến đại yêu kiến hậu, là phệ hồn kiến bộ tộc đại yêu, vị này Bạch Ô lấy tàn nhẫn chứ danh, thủ hạ nhân tộc tu sĩ không ai có thể sống quá 10 năm, bởi vì 10 năm một lần thần mộc hạp sau khi... Nàng sẽ đem tất cả nhân tộc thủ hạ nuốt ăn một miếng. Sau đó để kiến tộc làm lại ở thu nạp nhân tộc tu sĩ. Không chỉ có ăn thịt người. Phệ hồn kiến bộ tộc hầu như cái gì đều ăn. Gặp được yêu thú đều sẽ gặm nuốt hết sạch. Đến nơi có thể nói tất cỏ đều không. Là thiên bắc yêu tộc bên trong nhất là yêu thú hung tàn một trong. Không cho ăn mật. Vậy thì ăn trái cây đi. Bạch Ô cười to một tiếng. Mập mạp trên thân thể rộng mở mở ra to lớn cánh vai. Bỗng nhiên bay lên, lao thẳng tới Cự Mộc đỉnh phong màu tím hồ lô nhỏ. Ở hơn 10 vị đại yêu trước mặt, vị này Bạch Ô lại muốn sớm độc chiếm duy nhất một viên cực phẩm linh lung quả. Gào gừ, Cự Mộc bên dưới, đại yêu sói chu gào thét lên tiếng. Phát sinh một thân chấn động trời sói chu. Những thứ khác đại yêu đồng thời sắc mặt đại biến. Dồn dập phải ra tay ngăn cản. Đáng tiếc cái kia Bạch Ô xem ra bước đi ngốc. Một khi bay lên tốc độ cực nhanh. Từ lâu triển khai hai cánh Minh Phong chưa kịp bay lên đi chặn lại. Bạch Ô đã đến cực phẩm linh lung quả phụ cận. Kéo ra miệng rộng. Cắn một cái đi. Một cách không ngờ dị biến. Liền phát sinh ở trước mắt. Không chỉ có cái khác đại yêu khiếp sợ. Liền Từ Ngôn đều không nghĩ tới yêu tộc sẽ trước tiên bên trong đấu. Càng ngày càng nhiều đại yêu. Không sai, Từ Ngôn cảm nhận được càng ngày càng lớn uy hiếp. Lúc này nhìn thấy Bạch Ô nuốt ăn linh lung quả. Từ Ngôn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần viên kia cực phẩm linh lung quả bị sớm cướp đi. Phía sau thần mộc hạp cuộc chiến. Ở đây đám đại yêu trong mắt nhất định biến đổi đần độn vô vị. Đến thời điểm lại không người lưu ý nhân tộc những tu sĩ này giao đấu kết quả. Càng là không ai quan tâm, Từ Ngôn tình cảnh mới có thể càng ngày càng an toàn. Ngay ở Bạch Ô miệng rộng sắp cắn được cực phẩm linh lung quả thời khắc, Từ Ngôn mắt trái bỗng nhiên hơi động, một đạo thiểm điện phản chiếu ở trong mắt. Cái kia không phải chân chính thiểm điện, mà là nhanh như tia chớp một bóng người. Bóng người trên điện quang phun trào, răng rắc, tiếng sấm đồng thời, dường như đại vũ giáng lâm. Ầm ầm vang trầm nổ lên ở Cự Mộc đỉnh, trời quang không mây, căn bản không có nước mưa, từ trời rơi xuống, chỉ có đại yêu Bạch Ô mập mạp bóng người, bị một đòn từ ngọn cây đánh hạ xuống, Bạch Ô đem mặt đất đập ra một cái hố to, làm mập mạp nữ nhân bò lúc đó, năm lục đạo đại yêu khí tức dồn dập xuất hiện ở sau lưng nàng. Không để ta ăn trái cây, vậy thì ăn ngươi, bạo quát một tiếng. Bạch Ô ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây. Sau lưng nàng kiến sơn càng là tán nứt ra. Con số hàng triệu con mối dồn dập đập cánh mà lên. Trong đó còn kèm theo hàng ngàn con cả người đỏ ngầu con kiến to. Chỉ cần kiến hậu ra lệnh một tiếng. Những này đến từ hồng rừng tổ kiến phệ hồn kiến liền muốn đem địch nhân gặm nuốt thành bạch cốt. Răng rắc, Cự Mộc đỉnh có lôi âm trận trận. Ngoại trừ thiểm điện lưu chuyển vang động ở ngoài, không ai ở lên tiếng, làm Bạch Ô thấy rõ đứng ở ngọn cây là người phương nào sau khi. Câu kia xung phong mệnh lệnh liền như vậy bị nàng nuốt vào cái bụng. Còn chưa bắt đầu giao đấu, liền muốn ăn trái cây. Bạch Ô, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, cẩn thận lục ra rút ra của ngươi. Trên ngọn cây truyền tới hét lạnh tùy tiện cực kỳ, một mực không ai phản bác. Cả kia Bạch Ô cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Nói, xét lục ra đến được thật là đúng lúc. So thì so, ngược lại so với xong liền ăn đi nhân tộc tu sĩ. Bóng người lóe lên, ngọn cây người rơi xuống, người đến vóc người tầm trung, mái tóc dài theo gió phiêu bày, có vẻ kiêu căng khó thuần, hai hàng lông mày ồ ồ, mắt to như chuông. Kỳ lạ nhất là vị này lỗ tai lại không phải hai cái, mà là năm cái, mỗi một lỗ tai trên đều có hơi nhỏ lôi hồ lấp lóe. Chỉ có điều bên trái ba cái lỗ tai hoàn hảo, phía bên phải hai cái lỗ tai xem ra không đúng lắm sưng. Thật giống thiếu một, Lục gia có thể tính ra, lão gia ngài không đến, bên này đều phải đánh nhau. Xích Nguyên vội vàng chắp tay ôm quyền, cái thứ nhất tiến lên nghênh tiếp, Cửu U Giản Lục Nhĩ Xét Hầu. Ở Thiên Bắc nơi danh tiếng có thể rất lớn, liền Xích Nguyên loại tu luyện này nhiều năm đại yêu đều phải phụng nghênh. Có thể tưởng tượng được vị này xét Lục gia ở Thiên Bắc địa vị. Xét Hầu hiếu chiến, càng vui hơn chém giết. Đừng xem cái kia Bạch Ô hung tàn dã man, nhìn thấy Lục Nhĩ Xét Hầu giống như muốn kiêng kỵ ba phần. Vì lẽ đó vị này xét Lục gia vừa đến, mơ hồ thành những này đại yêu đứng đầu. Kỳ thực nếu bàn về đơn đả độc đấu, đại yêu trong đó chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Bạch Ô sợ không phải là xét sáu, mà là ở tại Cửu U Giản nơi sâu xa tòa kia Cửu U động xét Hầu yêu vương. Xét Hầu một mạch có yêu vương cường giả, vì lẽ đó xét sáu ở Thiên Bắc có thể nói hoành hành vô kỵ, không ai dám trêu chọc. Lúc này có du hoạt đại yêu dồn dập lên trước giải hòa. Nhân tộc tu sĩ còn không có đấu đây, này lớn hơn yêu trước tiên đấu chẳng phải là để người chê cười. Phần lớn đại yêu đều ở đây cùng xét sáu chào hỏi hoặc là bắt chuyện. Chỉ có vị kia sói chu ánh mắt trước sau lạnh như băng nhìn chằm chằm Bạch Ô. Quát lên, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bạch Ô, người dám to gan ăn nhiều một viên linh lung quả. Đừng trách ta Thiên Lang Cốc tiêu diệt ngươi hồng rừng tổ kiến. Thiên Lang Cốc cùng Cửu U Giản thực lực xê xích không nhiều. Sói chu không sợ Bạch Ô, cũng không sợ xét sáu. Bởi vì vì Thiên Lang Cốc cũng tồn tại yêu vương. Bị hai vị đại yêu quát mắng, Bạch Ô ngược lại cũng không quan tâm, lắc mập mạp thân thể dựa vào phía sau một chút, cái kia chút kiến tộc lập tức hợp thành một bộ ghế lớn, nâng bọn họ kiến hậu. Xét Hầu bộ tộc đến rồi, dưới tàng cây lập tức lại thêm ra gần 10 vị đại yêu, trong đó có Xét Hầu một mạch, cũng có cùng Cửu U Giản lân cận mấy chỗ thế lực. Đã như thế, chiếm giữ ở cự mộc phía dưới đại yêu dĩ nhiên vượt qua 60 số lượng. Ở nhiều đến mấy làn sóng, đều phải tập hợp đủ trăm yêu. Nhiều như vậy đại yêu, mặc dù là nhân thân, nhưng là ở từ ngôn trong mắt trái nhưng có thể thấy rõ ràng những này đại yêu bản thể chân thân. Hắn là càng xem càng hoảng sợ. Đại yêu có thể hóa hình, thế nhưng chạy không thoát từ ngôn mắt trái. Cái kia chút nhìn như thường nhân bóng người, ở trong mắt hắn bất quá là một đám yêu ma quỷ quái. Thần mộc hạp bên trong có thể xưng tụng quần ma loạn vũ. Nếu Lục gia đến rồi, lần này thần mộc hạp tranh cũng nên bắt đầu rồi. Có đại yêu nói rằng, không tới giữa trưa, hay là chờ một chút được rồi. Hồ tộc người còn chưa tới đây. Một vị khác đại yêu nhìn trời giống, nói rằng, bùn người cũng không có một cái đây. Tốt nhất bọn họ cũng không tới. Trái cây không nhiều, căn bản cũng không đủ phân a, ai nói không phải sao? Dĩ vãng thần mộc hạp chết no đến cái ba, bốn là vị, lần này tốt, Thiên Bắc đại yêu hầu như đều đến rồi. Không có cực phẩm linh lung quả, lão tử mới không đến đây. Có mấy phá trái cây đi đường xa như vậy, ăn no rừng mỡ, một đám đại yêu nghị luận sôi nổi thời khắc. Hẻm núi ở ngoài có vang lên tiếng gió. Một đội tu sĩ ngự kiếm mà tới. Mấy trăm đạo ánh kiếm chập trùng trong đó nối liền thắt lưng ngọc. Trong nháy mắt đến phụ cận, những tu sĩ này dung mạo đều hết sức tuấn giật. Nam tử anh vũ, nữ tử quyến rũ, không có một người dáng dấp xấu xí. Đặc biệt là cầm đầu một vị nữ tử, tinh mi lãng mục, một bộ đạm nhã váy dài chấm đất, đầu đội phượng quan, có vẻ ung dung hoa quý. Linh Hồ Sơn đích người tới, Quy Nguyên Tông trong đội ngũ, Hải Đại Kiềm thấp giọng nói một câu, nghe nói Linh Hồ Sơn ba chữ, từ ngôn ánh mắt lập tức phải biến đổi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.